Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6. Chương 6. Tạc đạn cuồng nhân. Ở trên thường ngày khóa cùng ban đêm đả kích Warren cùng giúp trong thế lực. 3 tháng thoáng qua mà qua. Trong vòng 3 tháng, Tiếu Long cùng Daredevil nhiều lần liên thủ phá hủy Kingpin cùng Warren mấy lần đại hình giao dịch. Cái này khiến hai phe hắc bang đối với hai người hận thấu xương. Nhiều lần thiết hạ bẫy dập, tại hai người liên thủ dưới tình huống nhau nhau thất bại. Nghĩ đến qua lần thất thố gầm thét dáng vẻ, cùng bó lớn bắt tay điểm thiện ác. Tiếu Long tâm tình gần nhất không phải bình thường tốt. Đi tới trường học, nhìn lấy nhô ra tầng mây mặt trời. Hôm nay là một ngày tốt, thời tiết tốt. Tại dung hợp cái kia syndrome thiên phú về sau, Tiếu Long nguyên bản là không sai học tập thiên phú trong nháy mắt biến thành thiên tài. 3 tháng, Tiếu Long tự học xong thẳng đến đại học trước toàn bộ chương trình học. Còn đại học bộ phận, hắn biểu thị muốn máy móc, sinh vật, y dược, gen, điện tử ngũ phương mặt cùng một chỗ phát triển. Đó cũng không phải là kiểu bận rộn này sinh hoạt có thể hoàn thành. Hắn dự định đem bộ phận kia học tập nội dung đặt ở nghỉ hè. Tại 2 tháng trước trong cuộc thi thu được toàn trường đệ nhất thành tích về sau, Tiếu Long thiên tài tên tuổi liền truyền ra. Điều này cũng làm cho để Tiếu Long thu được đi học không nghe giảng bài. Chỉ cần khảo thí qua đặc quyền. Tại đám kia đồng học hâm mộ trong ánh mắt ghen tị, Tiếu Long loay hoay bản thân smartphone. Bây giờ là năm 1997, coi như là ở hắc khoa kỹ cùng không khoa học kỹ thuật bay loạn Marvel thế giới, smartphone loại vật này cũng còn không có trở thành mỗi người một phần mà trạng thái. Còn kỹ thuật tương quan, người cảm thấy Batman biết giao ra vẫn là Tony Stark biết giao ra vẫn là những đại tập đoàn đó biết. Giao ra bất quá Internet vẫn phải có, không có kiếp trước trên địa cầu phát đạt. Chỉ là không có phát triển đến trình độ kia mà thôi. Bằng nhau thời gian hạ Marvel thế giới tuyệt đối vượt qua nguyên bản địa cầu. Về phần Tiếu Long hiện tại, hắn tại mô phỏng thiết kế bản thân một chút khoa học kỹ thuật trang bị. Tốt a, bởi vì syndrome cá nhân ý thức ảnh hưởng, trong đầu của hắn đã có bay lượn dày, định thân xạ tuyến, điện từ còng tay ba loại trang bị thiết kế ý nghĩ. Vì không ảnh hưởng bản thân nguyên bản ý nghĩ, hắn dự định đem những cái này ghi chép lại, tự mình thiết kế một phen. Đây là tiêu trừ loại tình huống này phương thức tốt nhất. Luân bàn cung cấp, đáng tin cậy, a, tốt, bay lượn giày cùng điện từ còng tay chuẩn bị xong. Loại trước có lẽ có thể làm cái tiểu phát minh, sau một cái đến lúc đó có chút dùng. Còn cái kia theo thủ đoạn ăn gian giống như định thân xạ tuyến, có chút ý nghĩ hão huyền, lại hoặc là tin tức không được đầy đủ. Bất quá loại trạng thái kia cuối cùng thoát khỏi, dễ dàng không ít, duỗi lưng một cái. Đến trưa, Tiếu Long cất điện thoại di động đi ăn cơm. Ầm ầm, một trận tiếng nổ mạnh to lớn để Tiếu Long màng nhĩ một trận đau. Chuyện gì xảy ra, không phải là tập kích khủng bố đi? Tiếu Long lắc đầu hướng đi cửa phòng ăn. Tốt a, thật làm cho hắn nói trúng rồi. Một đội người áo đen bịt mặt cầm thương bốn phía bắt người. Không ít học sinh đều bị bắt. Mấy người chính hướng quán cơm đi tới. Bọn hắn không nghĩ buông tha bất cứ người nào chất. Bên người truyền đến các loại kêu sợ hãi, kêu to. Còn có học sinh ngồi ở trên địa trực tiếp khóc. Tốt a. Đây chỉ là sơ chung, những cái này đến cùng đều vẫn là trẻ vị thành niên. Không thể bởi vì nơi này hoàn cảnh lớn liền đại biểu trường học học sinh cũng có thể đối mặt. Phần tử khủng bố họng súng mà mặt không đổi sắc vừa nói vừa cười. Muốn thực sự là như thế mới không bình thường. Tỉ như Tiếu Long, hắn cũng không muốn làm con tin. Daredevil cũng không sẽ xuất hiện vào lúc này. Về phần cảnh sát, người coi là Black cảnh sát trưởng thời kỳ có thể đem trường học vây lại đoán chừng vẫn là bọn hắn. Một đường đuổi tới nguyên nhân, ẩn thân rời đi, không phải muốn chạy trốn, mà là phải tìm tới nhóm này phần tử khủng bố đầu lĩnh. Bắt giặc trước bắt vua, ít nhất phải biết bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Bất quá cùng nhau đi tới thấy đều là cách ăn mặc không sai biệt lắm Lâu La. Về phần tiểu đầu mục, cái kia đều cùng Lâu La giống nhau. Theo những người này vị trí đi, Tiếu Long đi tới phòng hiệu trưởng, thấy được nhóm này phần tử khủng bố đầu mục, cả người bên trên treo đầy lựu đạn nam tử. U hô hố, thân yêu hiệu trưởng tiên sinh, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Tạc Đạn tiến sĩ, là một gã tư thâm thuốc nổ nghiên cứu chuyên gia. Ta và trợ thủ của ta tại một lần thí nghiệm mới nhất thuốc nổ thời điểm cùng cảnh sát sinh ra hơi có chút nho nhỏ xung đột, cho nên ta dự định mượn dùng các ngươi một chút trường học, để cảnh sát hào hào lãnh tĩnh một chút. Ngươi yên tâm, ta là một cái lời nói đáng tin người. Hiện tại trường học ta tiếp quản. Về phần ngươi, thành thành thật thật ở chỗ này, ta sẽ tại cửa ra vào lưu lại một tiểu bảo bối nhi. Nếu như ngươi mở cửa vậy liền biết bong một tiếng, để ngươi cùng thượng đế gặp mặt. Tốt, nói chuyện của chúng ta liền đến nơi này, ta còn muốn đi ứng phó cảnh sát. Tiếu Long nhìn lấy đã trải qua rời đi phòng hiệu trưởng Tạc Đạn tiến sĩ, tựa như là lần kia loạn nhập một trong những nhân vật, trừ Hoa Lập cùng thủ hạ của hắn. Đây là Tiếu Long lần thứ nhất đối mặt bởi vì luân bàn loạn nhập mang tới nguy hại. Đi vào phòng hiệu trưởng trước cửa, Tiếu Long nhìn thoáng qua Tạc Đạn tiến sĩ lưu lại tạc đạn. Một cái màu đỏ giống như cúc áo đồ vật dính ở trên nắm tay. Phát động thức, nhiệt cảm ứng không rõ ràng lắm là nguyên lý gì. Tiếu Long khi nhìn đến quả tạc đạn này thời điểm, nghĩ đến, đây chính là syndrome mang tới thiên phú một trong. Tạc đạn cuồng nhân, các người đã bị bao vây, giao ra từ ngân hàng giành được tiền mặt cùng con tin. Nhấc tay đầu hàng, ngoài trường học xe cảnh sát loa bên trên truyền đến cảnh sát lời nói. A, còn thật là khiến người ta bất đắc dĩ nha. Đối mặt cảnh sát loại biểu hiện này, Tiếu Long có chút thất vọng. Tối thiểu hắn thì nhìn không đến cảnh sát trừ vây lại trường học bên ngoài làm cái khác hữu hiệu cử động, khó trách về sau biết siêu anh hùng không ngừng xuất hiện. Trừ vấn đề pháp luật bên ngoài, cảnh sát thực lực xác thực theo không kịp siêu cấp tội phạm tài nghệ. U hô hố, thân yêu cảnh sát trưởng tiên sinh, đối với xưng hô của ngươi ta cảm nhận được mạo phạm. Xin gọi ta Tạc Đạn tiến sĩ. Bên này Tạc Đạn cuồng nhân vừa dứt lời, một cái bạo tạc liền ở trên thao trường phát sinh. A, nha nha, tiểu bảo bối nhi của ta cảm nhận được phẫn nộ của ta đâu. Cảnh sát trưởng tiên sinh, chúng ta chỉ là phát sinh hơi có chút một chút hiểu lầm. Chỉ cần ngươi thả chúng ta rời đi, ta sẽ không đối với trong trường học học sinh làm cái gì. Ta nói được thì làm được. Nghe Tạc Đạn cuồng nhân lời nói, Tiếu Long trong lòng nói ra, tin ngươi mới là lạ. Đồng thời chính hắn bắt đầu hành động, mặc dù không biết cái này Tạc Đạn làm sao giải trừ, nhưng là ít nhất phải biết trong trường học có bao nhiêu tạc đạn. Một bên khác, một xe cảnh sát chính hướng học giáo chạy đến. Black, quả tạc đạn kia cuồng nhân là chuyện gì xảy ra mà, Bano? Tên kia vốn là một cái tên cướp, ở nơi này một vùng hoạt động, hẳn là lần đó trong tai nạn xe tiết lộ dược tề hơn tán bộ phận người lây bệnh. Cái kia năng lực của hắn là cái gì biết rõ sao? A, Bano, nhẹ một chút mà, xe của ta có thể chịu không được lực lượng của ngươi. Tốt a, nhi tử ta chính nhận nguy hiểm. Hô, Bano, hắn là lần đầu tiên như thế xuất thủ. Chẳng qua trước mắt biểu hiện của hắn chính là không cùng tần suất tạc đạn cùng có chút điên cuồng. Tư tưởng, cái gì chủng loại tạc đạn, bom hẹn giờ. Bất quá không biết chạy phương thức. Hơn nữa đều là dính phụ tính tạc đạn, uy lực, từ cùng một cái bình thường lựu đạn một dạng uy lực đến có thể nổ tung ngân hàng bảo hiểm kho đại. Môn, không biết hạn mức cao nhất. Vậy, nhanh lên một chút, ông trời của ta, gia hỏa kia là tên điên sao? Thủ hạ của tại chính mình trên người cũng lắp đặt tạc đạn. Tiếu Long tìm khắp học hết trường học lại trở về phòng hiệu trường. Đang tìm kiếm lựu đạn thời điểm hắn phát hiện trừ ở trường học các nơi tạc đạn bên ngoài. Quả tạc đạn kia thủ hạ của cuồng nhân trên người cũng đều có một cái tạc đạn. Mà những người đó thế mà một chút phản ứng đều không có. Là bị tẩy não người cuồng tín vẫn còn không biết rõ đó là tạc đạn. Tiếu Long trong lòng hy vọng là loại sau. Nếu như là loại trước lời nói như vậy, người này nguy hiểm hệ số liền muốn tăng lên. Năng lực của mình bây giờ trình độ trong nổ tung tự vệ có thừa, nhưng là muốn bảo hộ kiến trúc không bị nổ hỏng còn làm không được. Nhìn lấy trong phòng học run lẩy bẩy đồng học, Tiếu Long cảm thấy năng lực của mình vẫn là quá yếu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.